Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Ngụy Trung Cực Linh Hồn. Ngươi gọi Lâm Vũ là chứ? Giữa không trung, cái kia hỏa yêu thiếu nữ lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía dưới Lâm Vũ. Cau mày nói, ngươi tựa hồ sở hữu không chỉ một chủng vương giả thiên phú. Hơn nữa còn không phải bình thường vương giả thiên phú. Dĩ nhiên để cho ngươi sở hữu thực lực bực này. Nói như vậy, vương giả thiên phú mặc dù so sánh lại thông thường thiên phú cường đại hơn nhiều. Nhưng đại thể cũng liền đề thăng một cái tầng thứ thực lực. Giống như Lâm Vũ cái này chủng liền hoàn toàn giác tỉnh cũng còn không có đạt đến cực hạn. Bình thường cũng liền cùng phổ thông cương thi đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn không sai biệt. Lắm thực lực, mà Lâm Vũ cũng là đề thăng đầy đủ hai cái tầng thứ. Lại thêm trên địa ngục ý chí gia trì, chẳng khác nào là thực lực đề thăng ba cái tầng thứ nhiều. Lại thêm trên kết hợp chiến đấu mới vừa rồi đến xem. Cái này hỏa yêu thiếu nữ tự nhiên rất dễ dàng liền phân tích ra được. Lâm Vũ nhất định là sở hữu hai chủng hoặc hai chủng trở lên vương giả thiên phú. Thực lực của ngươi nhưng thật ra không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Lâm Vũ bình tĩnh, nhìn hỏa yêu thiếu nữ, trong tay nắm vương kiếm, nói ra, cũng chính là ở nơi này tiểu địa ngục, lực lượng sẽ phải chịu cầm cố. Nếu không, vừa rồi ngươi đã chết, là sao? Cái kia hỏa yêu thiếu nữ không chút phật lòng, chỉ là cười lạnh đùa cợt nói, cũng chính là ở nơi này tiểu địa ngục, ngươi có địa ngục ý chí gia trì, nếu không thì bằng ngươi một cái liền hoàn toàn giác tỉnh cũng không có viên mãn tên, cũng có tư cách làm đối thủ của ta, nếu là không có cầm cố, ngươi cũng đã chết. Lời giống vậy, nàng lại trả lại, ở nơi này địa ngục cầm cố phía dưới. Ai cũng giết không được người nào, cho nên nàng cũng không biết Lâm Vũ vừa rồi hai kiếm đáng sợ chi chỗ. Chỉ là lấy vì vừa rồi cái kia hai kiếm chỉ là uy lực tương đối lớn. Nhưng nàng hóa thân hỏa diễm về sau, hầu như miễn dịch vật lý ở trên công kích, há lại sẽ sợ, là sao? Lâm Vũ mặt không đổi sắc, chỉ là bỏ qua ảnh hưởng của trọng lực, chậm rãi bồng bềnh. Ở giữa không trung cùng cái kia hỏa yêu thiếu nữ đối lập nhau. Chợt, một hồi lạnh lùng âm phong xẹt qua. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không kém hơn ta. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ hai tròng mắt, chậm rãi biến hóa, bừng tỉnh một cái đang ở xoay tròn thế giới. Thế nhưng, ngươi nghĩ rằng ta bản lĩnh liền một chút như vậy sao? Kinh khủng sóng linh hồn theo nàng thân trên lan ra mà ra. Phía dưới tất cả mọi người cảm giác cả thế giới phảng phất cũng bắt đầu quay cuồng trời đất. Linh hồn đều bị run rẩy đứng lên. Cái này chỉ là linh hồn tạo thành áp bách lan đến mà thôi. Còn không phải chân chính linh hồn công kích. Phía dưới, rất nhiều sứ giả khuôn mặt sắc tức thì biến được tái nhợt. Bao quát Liễu Tố cũng là khuôn mặt sắc nghiêm nghị, cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm cái kia hỏa yêu thiếu nữ. Cái này hỏa yêu nhưng là sở hữu ngụy trung cực linh hồn. Một ngày thi triển linh hồn công kích, cái kia phong công cấp bên dưới tuyệt đối là bị quét ngang. Cho dù là phong công cấp cường giả, chỉ cần linh hồn trên không có đạt được ngụy trung cực, ở trước mặt nàng cũng sẽ nhận về linh hồn ảnh hưởng, đưa tới thực lực đại giảm, cơ hồ là mặc người chém giết. Chính như đệ nhị sứ giả Cung Viêm, hắn chính là một cái bình thường cương thi, liền thuần huyết cương thi đều không phải là, lại như cũ có thể xếp hạng thứ hai, cũng là bởi vì hắn linh hồn là ngụy trung cực cảnh giới. Cho dù là những thứ kia sở hữu ngụy trung cực vương giả thiên phú nấc thang thứ nhất cường giả, ở trước mặt hắn cũng phát huy không được nhiều thiếu thực lực. Chỉ có đệ nhất sứ giả Lạc Đăng Lạp Mỗ, nàng cũng sở hữu ngụy trung cực linh hồn, cho nên mới có thể không nhìn Cung Viêm linh hồn ảnh hưởng. nếu không phải linh hồn cùng nhục thân không giống với thân thể tiêu hao có thể dùng âm khí bù đắp, mà về linh hồn tiêu hao nhưng phải thật lâu mới có thể khôi phục. Sợ rằng cái này hỏa yêu thiếu nữ sớm thi triển linh hồn công kích Lâm Vũ là chứ? Hỏa yêu thiếu nữ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Vũ. Nói ra, nếu như ta thật không để ý linh hồn tiêu hao, toàn lực công kích ngươi nói, ta có ít nhất 90% chắc chắn đưa ngươi kéo vào không đáy lao ngục bên trong. Chẳng qua là khi đó đoạt xá thì tạo thành linh hồn tổn thất có chút phiền phức. Ta không muốn tiêu hao quá đại mà thôi. Tất cả mọi người biết, nàng là nói thật, linh hồn lực lượng tiêu hao cùng thân thể không giống với. Thân thể có thể đi qua âm khí khôi phục tiêu hao. Nhưng linh hồn chỉ có thể tự nhiên khôi phục. Đặc biệt linh hồn bản thân thì có tổn thương. Một ngày tiêu hao quá lớn, khả năng còn có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên, quá khứ cái này hỏa yêu thiếu nữ cũng rất thiếu thi triển linh hồn công kích. Cho dù là đối phó đệ nhất sứ giả, bằng thực lực của nàng cũng có thể đơn giản chiến thắng. Hà tất tiêu hao linh hồn, nhưng nàng chỉ sợ cũng không nghĩ tới, lại còn có một thực lực viễn siêu nàng tưởng tượng Lâm Vũ. Cũng liền không thể không thi triển linh hồn thủ đoạn. Cái này lúc, hỏa yêu thiếu nữ thân về sau, bờ bên kia bay tới một cái lưng đeo trường kiếm nam tử áo xanh. Rõ ràng là số 5 sứ giả Tiêu Bắc Vũ. Hỏa yêu thiếu nữ dư quang liếc liếc mắt Tiêu Bắc Vũ. Không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nàng biết Tiêu Bắc Vũ am hiểu vướng víu khốn địch. Lại thêm trên một cái khác sứ giả cùng Lâm Vũ liên thủ. Như cứng rắn lời nói. Nàng muốn đem Lâm Vũ kéo vào không đáy lao ngục. Cái kia sợ rằng phải tiêu hao không thiếu linh hồn lực lượng mới được. Hỏa yêu thiếu nữ không khỏi hít sâu một hơi. Lạnh lùng nhìn lấy Lâm Vũ. Nói ra, ta không muốn lãng phí thời gian. Ngươi đem lữ sầu linh hồn giao ra đây. Ta liền không nữa khó khăn ngươi. Nếu không thì hôm nay ta coi như là liều mạng ngủ say. Cũng muốn đem ngươi kéo vào không đáy lao ngục. Đến lúc đó, tuy là nàng lời còn chưa dứt, nhưng nàng ý tứ đã rất rõ ràng. Địa ngục sứ giả chỉ có ở tiểu địa ngục bên trong mới có địa ngục ý chí gia trì. Một ngày xuyên qua khổ hải tiến nhập không đáy lao ngục. Địa ngục ý chí vô pháp hàng lâm khổ hải phía dưới. Sứ giả cũng không có có loại này thực lực. Đến lúc đó, Lâm Vũ há là đối thủ của nàng. A hát, Lâm Vũ cũng là cười rộ lên. Chẳng qua cũng là châm chọc tiếu dung. Vậy tới đi. Như người thật làm được, cái kia hỏa yêu mặt của cô gái sắc tức thì trở nên khó coi. Nhìn chằm chằm Lâm Vũ, lập tức hít sâu một hơi, không nói thêm nữa nửa câu, chuẩn bị đem hết toàn lực đem Lâm Vũ kéo vào không đáy lao ngục. Phía dưới, Liễu Tố liếc liếc mắt từ không xa chỗ bay tới Tiêu Bắc Vũ. Bỗng nhiên phát hiện Tiêu Bắc Vũ cơ nhiên sững sờ ở giữa không trung. Nhịn không được lãnh quát lên. Tiêu Bắc Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhanh lên một chút tới giúp chúng ta. Muôn ngàn lần không thể làm cho Lâm Vũ bị cái này hỏa yêu kéo vào khổ hài. Tiêu Bắc Vũ lại giống như là bị sét đánh một dạng. Khuôn mặt sắc âm tình bất định nhìn Lâm Vũ. Tâm tình dường như biển rộng dâng trào một dạng. Lâm Vũ liếc nhìn hắn một cái. Thử giải độc một cái Tiêu Bắc Vũ nội tâm, Lâm Vũ trên tay có lữ sầu linh hồn. Làm sao có thể, lữ sầu linh hồn rõ ràng bị ma quân phong tồn ở ngục vương bảo khố trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.